Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Trình Lâm bị thua. Lầu 3, Hoàng Nhân lười nhác tựa ở lan can bên cạnh, kính đen che đậy ánh mắt của nàng. Cũng không ai biết vị này phó ti thủ đang suy nghĩ gì. Bất quá đứng ở bên người nàng phụ đạo viên lại nhạy cảm phán đoán ra nàng hẳn là rất chăm chú. Bởi vì nàng không có lộn xộn, vị này phó ti thủ bình thường tẻ nhạt thời điểm thường thường sẽ thích nhiều lần thay đổi tư thế. Ngồi, tư thế đứng loại hình, vậy cũng là nàng một cái thói quen nhỏ, có thể từ tỉ thí bắt đầu cho tới bây giờ. Hoàng Nhân lại dĩ nhiên không hề động một chút nào. Điều này hiển nhiên có chút quái lạ. Xem ra Hoàng Phó Ti đối hai cái này học viên rất coi trọng. Còn coi trọng cụ thể là người nào? Hiển nhiên rõ ràng, phụ đạo viên cân nhắc. Trong lòng chính cảm khái anh hùng xuất thiếu niên. Chợt nghe Hoàng Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn sang. Phát hiện giữa trường lại có biến hóa mới. Trình Lâm bắt đầu phản kích rồi. Nguyên tố cự nhân đã bị Trình Lâm mài không còn nữa mới xuất hiện phong thái. Mà trong chiến đấu, hắn cũng thăm dò rõ ràng Hàn Luân ý nghĩ. Không thể nghi ngờ là muốn đánh tiêu hao chiến. Ý đồ này cũng không phải sai. Có thể dùng cái giá thấp nhất lấy được thắng lợi. Đương nhiên, tiền đề là hai người tu vi chênh lệch đầy đủ đại. Đáng tiếc, Hàn Luân ở trên điểm này lần thứ hai phán đoán sai lầm. Này cho Trình Lâm đầy đủ thời gian tiêu hao mất nguyên tố cự nhân. Mà thời khắc này, đứng ở bên sân Hàn Luân vậy đột nhiên ý thức được chính mình sai lầm. Hắn muốn bổ cứu, đáng tiếc, đã muộn, bay vút ở giữa không trung. Trình Lâm một cước đem nguyên tố cự nhân đầu đá đến tan vỡ mở. Chuyện này ý nghĩa là nó đã yếu đuối không thể tả. Trở tay một kiếm, đem nó đầu chém xuống. Đây cũng không phải là vết thương chí mệnh, nhưng cũng lệnh nguyên tố cự nhân thân thể run rẩy, bắt đầu tan vỡ. Chuyện này ý nghĩa là Hàn Luân bắt đầu gián đoạn đối nguyên tố cự nhân linh khí chuyển vận. Nói cách khác, hắn cuối cùng ý thức được chính mình sai lầm, chuẩn bị tự mình lên sân khấu. Vèo, Hàn Luân một bước bước ra. Lần này, hắn nhưng không có lựa chọn tiến vào thổ độn trạng thái. Chỉ vì, ở Trình Lâm cùng nguyên tố cự nhân tranh đấu thời điểm, hắn đã lén lút dùng dây leo đem đất đặt chân không ngừng mở rộng. Lít nhà lít nhít màu xanh biếc dây leo bao trùm khu vực lớn. Này khác nào một tòa, đảo nổi. Lại đồng dạng là một cái, đỉnh. Hàn Luân nếu là chìm xuống đất, muốn đột phá dây leo ngoài ý muốn tập kích Trình Lâm đã là không thể. Đã như vậy, bên kia trực tiếp chém giết, liền là ngươi linh khí dự trữ nằm ngoài dự đoán của ta. Cũng không thể cao hơn ta. Hàn Luân hai mắt sáng quắc, hóa thành một đạo ảo ảnh, cấp tốc chạy tới, kia mềm mại đầm lầy đối với hắn mà nói, lại như dẫm trên đất bằng. Lúc này, Trình Lâm mới vừa từ giữa không trung hạ xuống, chính là nhất vô pháp mượn lực thời cơ. Hàn Luân cũng đã chạy băng băng đến hắn phụ cận, lần này thời cơ vẫn như cũ nắm giữ mấy vị xảo diệu. Nhưng mà, làm Hàn Luân vọt tới Trình Lâm trước mặt, giờ chủy ủ lên, đâm hướng lên trời thời điểm, lại chợt thấy Trình Lâm lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười. Liền phảng phất là con mồi tiến vào cạm bẫy bình thường. Không được, Hàn Luân trong lòng coi cảnh sát tấu kêu, mạnh mẽ dừng lại công kích, liền muốn lùi về sau. Nhưng mà, một mảnh bỗng dưng hiện lên hỏa diễm chi tường hướng hắn ầm ầm đập tới. Ngọn lửa màu vỏ quýt tượng trưng nhiệt độ cao thuộc tính. Kia kéo dài không gặp phần cuối độ rộng quét ngang toàn bộ đầm lầy. Cao tới 2 mét hỏa diễm vách tường đem Trình Lâm thân thể hoàn toàn bao phủ che đậy lên. Hỏa diễm vách tường, không, là hỏa hoàn, một cái chính đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng hỏa hoàn. Hàn Luân cau mày, thân hình chợt lui, Loại này hình thái hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ cao, chặt chẽ nguyên tử thái liên tiếp, còn kèm theo cứng rắn thuộc tính. Hắn không phải không có cách nào đột phá, chỉ là vách tường phía sau Trình Lâm tất nhiên từ lâu mai phục tốt. Chính mình nếu là đột phá, tất nhiên rơi vào sự công kích của hắn. Cũng may này hỏa hoàn khuếch tán tốc độ cũng không phải rất nhanh, hắn hoàn toàn có thể tiến hành tránh né. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên học tập hai loại tam phẩm dị năng. Hàn Luân trong lòng ngạc nhiên, đang khiêu chiến trước, hắn đồng dạng thu thập Trình Lâm tư liệu, sở dĩ biết được đối phương toàn hạng thân hòa thể chất. Nhưng mà, hắn kiên quyết không nghĩ tới, Trình Lâm dĩ nhiên học hai môn tam phẩm dị năng. Làm sao tới kịp? Hoàn toàn nắm giữ hai môn dị năng ba ngày chẳng lẽ là sẽ không quá chặt sao? Lẽ nào hắn không cần ngủ, không cần ăn cơm, không cần hàng ngày tu luyện, không cần, sao? Thời khắc này, Hàn Luân ý thức được chính mình lại lần nữa tính sai rồi. Trình Lâm thân thủ cùng chiến đấu ý thức đều vượt xa dự liệu của hắn. Hoàn toàn không phải theo dự đoán học viện phái chuột trắng nhỏ, mà là một đầu hung hãn sói, mà nó tầng tầng lớp lớp dị năng càng là ở tin tức phương diện song thắng hắn rồi. Bất quá, như vậy liền đem lá bài tẩy bại lộ sao? Xác thực để ta bất ngờ, nhưng là, này hỏa hoàn trừ bỏ tạm thời đem ta bức lui còn có thể làm sao? Hàn Luân tâm trạng lắc đầu, nhưng không cuống quýt, trình độ như thế này tường lửa vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Hắn hoàn toàn có thể thổ độn vào lòng đất tránh né, sau đó vòng qua đạo này tường, tiến hành công kích. Nghĩ, hắn liền dự định làm như vậy. Nhưng là, chính đáng hắn ý đồ nhảy vào đầm lầy thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện từng đạo hỏa tuyến từ bốn phía tám pháp kéo tới. Đó là thiêu đốt dây leo. Màu xanh biếc dây leo chẳng biết lúc nào khô héo, trở nên khô vàng, sau đó cấp tốc bốc cháy lên. Linh khí biến ảo dây leo mặc dù thiêu đốt cũng y nguyên khó có thể đứt từng khúc. Huống hồ, hai loại này dị năng có cùng nguồn gốc, hỏa diễm đốt dây leo. Sau đó, những kia chỉ hiểu được ràng buộc dây leo liền hóa thành hung mãnh vũ khí. Dị năng trồng chất, hai loại dị năng thông qua kết hợp, trọng điệp, sản sinh biến hóa mới. Kiến thức rộng rãi Hàn Luân chớp mắt ý thức được điểm ấy. Đáng tiếc, đã muộn, giờ khắc này, từ trời cao đến xem. Trước giải rác ở trong vũng bùn tựa hồ không có quy tắc dây leo cũng trong lúc đó thu nạp, sau đó bị ngọn lửa dẫn đốt, trở thành nhiên liệu, đem hỏa thế đột nhiên tăng cường mở rộng, càng là điên cuồng hướng Hàn Luân bay đi, giam giữ ở bao quát dưới chân, đỉnh đầu mỗi cái phương vị, mà chân chính chí mạng lại là lặng yên từ đầm lầy ngoại vi hiện lên một cái to lớn hỏa hoàn. Cái này hoàn không phải hướng ra phía ngoài khuếch tán, nếu là hướng vào phía trong co rút lại, ở hoàng nhân thị giác bên trong, sàn đánh lộn trên xuất hiện hai cái vòng tròn đồng tâm. Một lớn một nhỏ, đi đang không ngừng tiếp cận, ý đồ biến thành cùng một cái hoàn chỉnh vòng tròn, mà Hàn Luân vừa vặn bị kẹp ở hai mặt tường trung gian. Vô pháp rút đi, vô pháp chạy trốn. Không thể tránh khỏi, đây là hỏa diễm lao tù. Hàn Luân thua, hoàng nhân cuối cùng đổi cái tư thế, vặn vẹo eo người, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lại chắc chắc dưới đất phán đoán. Bên cạnh phụ đạo viên ngơ ngác, này, hắn đồng dạng nhìn thấy cảnh tượng này. Hàn Luân hiển nhiên là rơi vào rồi Trình Lâm khổ tâm bố trí cạm bẫy. Nguyên bản đầm lầy hẳn là Hàn Luân chiếm cứ địa lợi, lại mạnh mẽ bị Trình Lâm xoay chuyển lại. Thật khó mà tin nổi, tu vi của hắn làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Phụ đạo viên tầm mắt có hạn, không nhìn ra càng sâu, nhưng dù sao có thể phán đoán ra điểm ấy. Hoàng nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, lại không chút nào cảm giác bất ngờ. Nàng biết được Trình Lâm thu thập không ít hoa hồng trắng sự, tu vi tăng cường hiển nhiên cùng với có quan hệ. Bất quá, những nàng này cũng không chuẩn bị hướng ra phía ngoài tiết lộ. Chỉ là thản nhiên nói, ai biết được, nói xong, nàng buồn bực ngán ngẩm lôi cái ngáp. Nói, đi thôi, xem ra không cái gì hồi hộp rồi. Nàng vừa dứt lời, lại dị biến tăng vọt. Không tới kịp xoay người phụ đạo viên vừa vặn nhìn thấy. Sàn đánh lộn trên đột nhiên bay lên một vòng hồng nhiệt, mặt trời. Mặt trời kia tia sáng bắn ra bốn phía, thả ra cực kỳ hung mãnh mạnh mẽ sóng linh khí. Mơ hồ, dĩ nhiên khiến sàn đánh lộn phòng ngự tài liệu đều phát ra kẹt kẹt không chịu nổi gánh nặng hí lên. Phụ đạo viên trợn mắt lên, hoàng nhân đột nhiên quay người lại. Trắng như tuyết gương mặt bỗng nhiên bị máu tươi sung đỏ đậm. Đây là khốn kiếp, ngoặc kép, sàn đánh lộn bên trong. Hai cái, vĩnh nhiên chi hoàn, đã gần như hòa làm một thể. Hàn luân khác nào trong kẽ hở con kiến, bị ngọn lửa dây leo quấn quanh, khác nào rơi vào mạng nhện phi trùng. Trình Lâm tắc từ vĩnh nhiên chi hoàn trung tâm nhanh chóng chạy tới. Thừa dịp một cái thô to dây leo, hướng lên trên nhảy lên, những ngọn lửa này cũng sẽ không đối với hắn người làm phép này sản sinh thương tổn. Hắn bay vọt hỏa hoàn, trong tay linh kiếm giơ lên, liền hướng phía dưới chém xuống. Hàn Luân đến nay chưa từng hô lên, chịu thua, hai chữ. Chiến đấu kia liền không có đình chỉ, vì xây dựng chiến trường này. Trình Lâm đã gần như đem hết thảy linh khí đều tiêu hao hết. Trong cơ thể hắn truyền đến từng trận hư mệt, uể oải, đau đớn, giống như sóng biển, dằn vặt thần kinh của hắn. Người ở bên ngoài xem ra, hắn phảng phất khí định thần nhàn. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, hắn đã sắp muốn không chịu được nữa rồi. Nếu là lại kéo dài vài giây, hắn linh khí liền muốn triệt để tiêu hao hết. Giới lúc, hỏa diễm cùng dây leo đều sẽ biến mất, mà Hàn Luân nếu không có gọi, chịu thua, vậy thì vô cùng có khả năng còn có sức đánh một trận. Trình Lâm không chút nào dám thả lỏng, đem hết toàn lực một kiếm chém xuống, chiêu kiếm này mang đi hắn còn lại sức mạnh, mục tiêu chỉ về Hàn Luân sườn phải vị trí này không liên quan đến trọng yếu nội tạng, lại đủ để tạo thành trọng thương. Mặc dù thành công đâm vào, cũng có thể bị sàn đánh lộn trị liệu hệ giáo viên cứu. Xem như là cái lý tưởng điểm công kích. Nhưng mà, khi hắn một kiếm chém ra, Trình Lâm bỗng nhiên phát hiện không đúng. Hàn Luân tựa hồ thật đã vô pháp thoát vây rồi. Hắn hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, bị dây leo quấn quanh, khuôn mặt đều hơi vặn vẹo. Thấy thế nào? Đều không giống như là còn có sức đánh một trận dáng dấp. Nhưng là, nếu như hắn thật không xong rồi, vì sao Ưng Nguyên gắt gao cắn răng, chết sống không chịu nói ra một cái, thua, chữ? Lẽ nào là đang cố ý diễn kịch yếu thế? Muốn lừa gạt mình, vẫn là những khác. Trình Lâm đã không kịp nghĩ càng nhiều. Hắn chỉ là dùng sức một kiếm đâm. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy rơi vào tuyệt cảnh Hàn Luân bỗng nhiên phảng phất theo bản năng mà tách ra chỗ yếu. Sau đó trở tay từ đai lưng bên trong lấy ra một cái kỳ quái vật. Hướng Trình Lâm tung ra, sau một khắc, không gì sánh được dâng trào khủng bố sóng linh khí hiện lên. Một đoàn nóng rực mặt trời từ từ bay lên. Kia, mặt trời! Bên trong lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Trình Lâm ám kêu không tốt, muốn lùi, nhưng là nơi nào vẫn tới kịp. Nguồn sức mạnh kia quá mạnh, liền phảng phất là ném qua đến một thùng khủng bố đương lượng hóa học thuốc nổ. Hắn không nghi ngờ chút nào đồ chơi này đầy đủ đem hắn hủy diệt. Thời khắc mấu chốt, Trình Lâm vội vàng liền muốn cho gọi ra Quang Huy kỵ sĩ. Thời khắc sống còn, cái gì bại lộ không bại lộ căn bản không để ý tới rồi. Nhưng mà, liền ở Quang Huy kỵ sĩ sắp từ sơ thủy không gian nhảy ra chớp mắt. Một đạo từ trên trời giáng xuống đen kịt, roi, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Trình Lâm quất bay rồi. Này nhưng cũng trợ giúp hắn đột nhiên đã rời xa sắp nổ tung mặt trời. Sau một khắc, Trình Lâm chỉ nhìn thấy chính mình thật nhanh về phía sau rơi xuống. Sàn đánh lộn trở nên vặn vẹo, phá nát, sau đó tầm nhìn bị màu da cam trùm sáng chỗ lấp kín. Lại sau đó, ý thức rơi vào đen kịt một màu. Trước khi hôn mê chỉ còn dư lại cái cuối cùng ý nghĩ. Ta chung quy, hay là đã thất bại a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục